Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 09. Miyak, tại Kimetsu no Yaiba bên trong, quỷ giết đội kiếm sĩ sử dụng vũ khí gọi là Nhật Luân Đao. Thần đao từ hấp thù ánh nắng vật liệu tinh tinh phi sa thiết cùng tinh tinh phi khoáng thạch. Chế tạo, là duy nhất có thể đối quỷ tạo thành tổn thương vũ khí. Theo người sử dụng thuộc tính sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Emiya đối với khoáng thạch không có hứng thú. Nhưng hắn lại đã đáp ứng Hephaestus. Muốn dẫn cho nàng một chút cái khác thế giới hy hữu khoáng thạch. Bất kể thế nào nhìn, tinh tinh phi sa thiết cùng tinh tinh phi khoáng thạch đều vô cùng kỳ diệu. Lần này gặp loại này kỳ dị vật liệu, Emiya đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai cái quan chủ khảo liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Có thể, Emiya nở nụ cười, sảng khoái. Vậy ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Ta chỗ không cần Nhật Luân Đao liền có thể giết chết quỷ. Chủ yếu là bởi vì ta có vật này. Vừa dứt lời, đỉnh đầu của hắn liền nổi lên tham lam chi long. Long, chấm ngoặc kép, là long, ở đây bên trong. Trừ số ít mấy cái thấy qua Emiya niệm thú ra hỏa bên ngoài. Phần lớn người nhìn thấy tham lam chi long nháy mắt, liền bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Số ít có thể đứng, cũng là nơm nớp lo sợ. Hai cái quan chủ khảo nhìn thấy long thời điểm cũng bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền chấn kinh xuống tới. Đây mới thực là long. Quỷ giết đội hạ một đời đương gia. Nữ trang đại lão hỏi. Emiya lắc đầu nói ra. Không phải chân chính long. Là ta dùng niệm sáng tạo ra niệm thú. Niệm lại là cái gì? Là một loại có thể điều khiển sinh mệnh khí chàng siêu phàm chi lực. Nữ trang đại lão con mắt càng phát ra sáng tỏ, cơ hồ lập lòe phát sáng. Loại này siêu phàm chi lực, nhân loại có thể học tập sao? Có thể, Emiya gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Kia, chấm ngoặc kép, Emiya đưa tay, vuốt vuốt nữ trang đại lão tóc, ngắt lời nói. Ta biết ngươi muốn nói điều gì? Ta biết ngươi muốn nói điều gì? Bất quá loại vật này giá cả không ít. Muốn học tập, chỉ ít có thể xuất ra đối đồng giá trị đồ vật. Nữ trang đại lão nhẹ gật đầu nói ra. Ta sẽ xin chỉ thị đương gia. Được thôi, ta chờ các ngươi tin tức. Emiya dứt lời. Tùy tiện cầm lấy một khối tinh tinh phi sa thiết. Dựa theo ước định, khối này sát, ta cầm đi. Cái đồ chơi này một khối là đủ rồi. Sau khi trở về giao cho Hephaestus nhìn xem. Nếu như đối phương cần, Emiya có thể tới cái này thế giới. Đi tìm quỷ giết đội đại lượng nhập hàng. Quỷ giết đội thành lập ngàn năm lâu, trải qua vô số năm tháng, Nhật Luân Đao cùng tinh tinh phi sa thiết nhưng như cũ không có đoạn tuyệt qua. Có thể thấy được cái đồ chơi này tại cái này thế giới. Tuyệt đối không phải hy hữu khoáng thạch, Emiya dẫn đầu chọn lựa một khối tinh tinh phi sa thiết về sau. Cái khác hợp cách người tại hai cái quan chủ khảo chỉ huy hạ. Theo thứ tự chọn lựa một khối khoáng thạch. Làm chế tạo chuyên môn Nhật Luân Đao vật liệu. Sau đó, đăng tập sơn cuối cùng tuyển chọn kết thúc. Emiya mang theo Kamado Tanjiro từ đăng tập sơn rời đi. Trên đường đi Kamado Tanjiro có thể nói là lòng chỉ muốn về. Emiya dứt khoát dùng niệm lực nhờ cái khác. Bay lên không trung, bay lên. Kamado Tanjiro nhịn không được kinh ngạc kêu to lên. Nhìn xem Emiya ánh mắt đều biến hóa. Đối phương chẳng những biết bay, còn có thể mang theo mình bay, cũng có thể mang theo mình đi tìm thần linh. Chẳng lẽ lại, Emiya tiên sinh ngươi là thần linh sao? Emiya nói ra, ta không phải thần linh, chỉ bất quá nhận biết mấy cái thần linh mà thôi. Đi, đừng nói nhảm, hiệp vụ sơn tại cái gì địa phương? Kamado Tanjiro chỉ vào một cái phương hướng nói ra, ở đó, đi lên. Emiya vung tay lên, mang theo Kamado Tanjiro như mũi tên rời cung bắn ra. Đại địa tại mí mắt của bọn hắn phía dưới nhanh chóng lướt qua. Nguyên bản cần tốt mấy ngày lộ trình, bị Emiya áp xúc đến mấy giờ. Sau 2 giờ, Kamado Tanjiro liền thấy mình sinh hoạt hơn 1 năm hiệp vụ sơn. Nơi đó, chính là nơi đó. Kamado Tanjiro chỉ vào hiệp vụ sơn bên trong một cái nhà tranh nói. Nơi đó chính là hắn sư phó, tiền nhiệm thủy trụ sinh hoạt địa phương. Muội muội của hắn bây giờ liền ngủ say tại nhà tranh bên trong. Emiya mang theo Kamado Tanjiro từ trên trời giáng xuống. Kamado Tanjiro một đường hô to gọi nhỏ, rất nhanh liền đưa tới tiền nhiệm thủy trụ Urokodaki Sakonji chú ý. Urokodaki Sakonji đi ra cửa phòng, liếc mắt liền thấy từ trên trời giáng xuống Kamado Tanjiro cùng Emiya. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta trở về, sư phó. Kamado Tanjiro sau khi hạ xuống, lập tức chạy về phía mình sư phó. Urokodaki Sakonji ôm lấy đồ đệ của mình. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hắn từ khi thoái ẩn về sau, đã từng vì quỷ giết đội nuôi dưỡng 10 cái đệ tử. Nhưng trừ đương nhiệm thủy trụ bên ngoài, phần lớn đệ tử đều chết tại cuối cùng tuyển chọn bên trong. Cái này khiến hắn một trận hoài nghi mình có phải là không thích hợp bồi dưỡng đệ tử. Lần này Kamado Tanjiro tham gia cuối cùng tuyển chọn, hắn vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ, sợ nghe được tên đồ đệ này tin chết. Bây giờ thấy Kamado Tanjiro trở về, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống, nguyên bản trong lòng căng thẳng rốt cục buông xuống tới. Tại ban sơ kích động qua đi, Urokodaki Sakonji rất nhanh liền tỉnh táo lại đến, nghi hoặc nhìn Emiya. Kamado Tanjiro vội vàng hướng mình sư phó giới thiệu, vị này là ta tại Đằng Tập Sơn nhận biết Emiya tiên sinh. Hắn là phi thường thần kỳ người, chẳng những nhận biết thần linh, còn có thể trợ giúp ta dẫn tiến thần linh, chữa khỏi Nezuko. Urokodaki Sakonji, nếu như không phải nhìn thấy Emiya cùng mình đồ đệ từ trên trời giáng xuống, hắn cơ hồ muốn coi là đối phương là tên lường gạt. Cuối cùng, Urokodaki Sakonji vẫn là đem Emiya đón vào gian phòng, dâng lên trà, ba người ngồi đối diện nhau. Thần linh, thật tồn tại sao? Urokodaki Sakonji tại một phen do dự về sau, hỏi ra dấu ở trong lòng đã lâu nghi hoặc. Cái này thế giới là có quỷ. Hắn không chỉ một lần cùng quỷ đã từng quen biết. Tại không có giải nghệ trước đó, giết rất nhiều quỷ. Thậm chí tự liền 12 quỷ nguyệt hạ huyền đều có mấy cái chết tại hắn trong tay. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thần linh. Một lần cũng không có. Cho nên có thời điểm hắn cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ lại thần Phật đã lâu từ bỏ cái này thế giới sao? Nếu không vì sao lại có Kibutsuji Muzan loại tồn tại này? Emiya uống một ngụm trà, bình tĩnh nói ra, nói thật, ta cũng không quá rõ ràng cái này thế giới có hay không thần linh. Bất quá cái khác thế giới đến là có thần linh. Cái khác thế giới, Urokodaki Sakonji trầm mặc hồi lâu, nguyên lai thần Phật đã rời đi cái này thế giới, tiến về một cái khác thế giới sao? Hắn nghĩ như vậy đến. Ta biết, Nezuko liền nhờ ngươi. Urokodaki Sakonji chậm rãi nói. Kamado Tanjiro cũng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói ra. Xin nhờ, mời nhất định phải mau cứu muội muội của ta. Emiya nhẹ gật đầu. Được thôi, mang lên muội muội của ngươi. Chúng ta đi gặp thần linh. Tại nguyên kịch bản bên trong, Kamado Tanjiro từ Đằng Tập Sơn trải qua thiên tân vạn khổ trở về thời điểm, muội muội của hắn tại Kamado Nezuko vừa vặn tỉnh lại. Bất quá bây giờ, Emiya mang theo Kamado Tanjiro một đường bay trở về, cho nên muội muội của hắn còn không có thức tỉnh. Emiya làm một cái mật không thấu ánh sáng cái dương, đem Kamado Nezuko phương tiến vào, sau đó để Kamado Tanjiro trên lưng cái này cái dương, mang theo huynh muội bọn họ đi tới sai thế giới. Kamado Tanjiro chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền đi tới một cái có được thú nhân, tinh linh, người lùn kỳ huyễn thế giới. Hoan nghênh quang lâm thành phố mê cung Orario. Kamado Tanjiro, vì để tránh cho đối phương nghe không hiểu nơi này ngôn ngữ, Emiya còn chuyên môn chia sẻ ngôn ngữ thông hiểu cái này năng lực cho hắn. Cái kia, Emiya đại nhân, nơi này là chấm ngoặc kép, ta vừa rồi đã nói qua. Thành phố mê cung Orario, một cái thần linh, nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân hỗn hợp thành thị. Emilia mở ra bước chân, hướng phía trước đi đến. Ta hiện tại dẫn ngươi đi ở giữa một vị thần linh. Kamado Tanjiro theo bản năng ưỡn ngực, lớn tiếng nói ra, vâng. Sau đó, hai người liền đi tới Hephaestus quyến tộc. Trong phòng làm việc gặp được Hephaestus, hồi lâu không gặp, Hephaestus buông xuống văn kiện trong tay. Ánh mắt lại rơi tại Emilia trong tay. Ngươi tự hồ lấy ra một cái tốt đâu. Không hổ là rèn đúc chi thần. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Emilia đem tinh tinh phi sa thiết để lên bàn. Đây là ta tại vị thiếu niên này thế giới cầm tới khoáng thạch. Gọi là tinh tinh phi sa thiết. Cái này quặng sắt tại khoảng cách mặt trời gần nhất trên núi. Tự hồ hấp thu mặt trời quang mang. Đây cũng là nhật luân đao vì cái gì có thể giết chết quỷ. Nguyên nhân một trong. Hephaestus cầm lấy tinh tinh phi sa thiết nhìn kỹ vài lần. Sau đó cong ngón búng ra. Khối sắt phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đúng là một loại không tệ kim loại. Chỉ có cái này một khối sao? Đương nhiên không chỉ. Ta chẳng qua là lấy ra một khối để ngươi nhìn xem mà thôi. Nếu như ngươi để ý mắt, ta tại cùng bọn hắn đại lượng giao dịch. Hephaestus nghe xong, lập tức nói ra, ta muốn ở trước mặt cùng bọn hắn giao dịch. Không có vấn đề, Emilia không chút do dự đáp ứng. Xuống tới, cái gì thời điểm bắt đầu giao dịch? Hiện tại sao? Không nóng nảy, Emilia khoát tay áo, chỉ bên người Kamado Tanjiro nói ra, thiếu niên này gọi là Kamado Tanjiro. Muội của hắn Kamado Nezuko bị một loại quỷ huyết dịch ăn mòn, biến thành quỷ, hắn muốn đem muội của mình biến trở về nhân loại. Kamado Tanjiro trực tiếp một cái đó kê ra, nhờ ngươi, thần linh đại nhân. Hephaestus khoát tay áo nói ra, ta chẳng qua là một cái thợ rèn mà thôi. Kamado Tanjiro lập tức một mặt thất vọng. Emilia nói ra, ta biết ngươi là rèn đúc chi thần. Đối y thuật không am hiểu, nhưng Orario chính là không bao giờ thiếu thần linh. Nếu như ta không có nhớ lầm, Miak tựa như là một vị phi thường ưu tú y thần đâu. Hephaestus bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ngươi là muốn ta giúp ngươi dẫn tiến Miak sao? Emilia nhẹ gật đầu, chính là như vậy, ngươi phải cùng Miak có mấy phần giao tình đi. Hephaestus nói ra, không sai. Ta xác thực cùng Miak có chút giao tình, nhưng luận giao tình, trên thực tế Hestia cùng Miak giao tình mới là tốt nhất. Emilia búng tay một cái nói ra, vậy chúng ta liền đi nữ thần thịnh yến, định một cái gian phòng, sau đó để Hestia đi mời Miak, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể, Hephaestus biểu thị, lấy Miak tính cách, hẳn là sẽ không cự tuyệt Hestia, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.